Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, lâu ngày mới rõ lòng người nha. Người lại muốn dùng cà chua làm đồ uống. Có thể làm sao? Lý Tử Hân là lần đầu nghe nói còn có cà chua đồ uống. Tò mò hỏi, này gọi sáng tạo cái mới. Tiêu Soái nhìn xem Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền. Hỏi, hai vị ý kiến gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền nói ra. Phản đối cũng không phản đối. Chúng ta hết thảy đều nghe Tiêu Đại Sư ngươi. Thế nhưng là cái này cà chua đồ uống. Nó thật được không? Khẳng định không có vấn đề. Tiêu Soái nói ra, nghe ta, Lý Kiến Quốc, ba, một thoáng vỗ tay một cái. Nói ra, đã Tiểu Soái ngươi nói không có vấn đề. Cái kia liền không có vấn đề. Triệu thúc này chút cà chua chúng ta đều mua lại đi. Đều đến nước này, Triệu Anh Quyền cũng liền nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Quách Kỳ Sương nói ra. Lão Quách, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Quách Kỳ Sương nói ra. Không có vấn đề, bán cho ai không phải bán. Đã các ngươi muốn, vậy ta đây cũng làm người ta cho các ngươi phát đến trong xưởng đi. Thành, vậy cảm ơn nhiều. Triệu Anh Quyền cho Quách Kỳ Sương nói tiếng cảm ơn. Chúng ta trước mang một giỏ trở về đi. Trước làm điểm thành phẩm ra đi thử một chút. Tiêu Soái nói ra. Tốt. Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Thế là, Tiêu Soái đám người cái này mang theo một giỏ cà chua quay trở về nhà máy. Nắm này giỏ cà chua mang tới sản xuất xưởng. Lý Kiến Quốc nhìn xem này đỏ chói cà chua hỏi, Tiểu Soái, ngươi có nắm chắc không? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Đến, các ngươi trước làm một bình ra đến thử xem. Lý Tử Hân ở bên cạnh lẩm bẩm nói ra, rõ ràng người ta hai ngày sau liền có hoa quả tốt. Làm gì nhất định phải cầm cà chua làm đồ uống? Có vội vã như vậy sao? Tiêu Soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đương nhiên không vội đại tỷ. Ta một ngày này tốn hao 500 điểm đỏ mắt điểm số. Coi là biểu lộ bao chi nhãn, một ngày liền là 1.000 điểm. Hôm nay nếu là làm không ra này phương pháp phối chế. Một ngày này ta chẳng khác nào là tại phí công được không? Mà lại ông ngoại ngươi cái kia vẫn chờ ta khai quang đâu. Ngươi coi chơi với ngươi đâu. Chỉ chốc lát sau, Lý Kiến Quốc cầm lấy một cái bình nhỏ đi tới. Trong bình là một bình đỏ rực chất lỏng. Tốt, Lý Kiến Quốc nắm cái bình đưa cho Tiêu Soái. Tiêu Soái tiếp nhận cái bình, uống một ngụm. A, hắn không nhẫn được ở ba chép miệng hai lần miệng. Đây là muốn chua chết người a. Hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm 50 điểm. Tiêu Soái, cho hắn 30 điểm. Đây là muốn chua chết người a. Nguyên nhân đâu? Hệ thống, chất phụ gia quá nhiều, vị chua tề quá lượng, nước quá nhiều, chấm ngoặc kép, hệ thống lốp bốp nói một đống. Tiêu Soái trực tiếp nắm cái bình một lần nữa ném cho Lý Kiến Quốc. Nói ra, đừng thả nhiều như vậy chất phụ gia, nhất là vị chua tề. Này cà chua vốn chính là chua. Ngươi thả nhiều như vậy vị chua tề làm gì? Còn có, nước ít điểm, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói một tràng. Lý Kiến Quốc cầm lấy cái bình quay người đi trở về. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi chính là định tính như vậy ra phương pháp phối chế tới. Bằng không thì đâu? Tiêu Soái nhìn xem nàng hỏi. Lý Tử Hân hơi suy tư một chút nói ra. Ngươi không thể bù cái quẻ mở đàn cái gì. Nhưng ngươi tổ sư ra nắm bí phương ban cho ngươi không liền xong rồi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tổ sư ra là quỷ cốc tử cũng không phải ngon miệng Coca-Cola công ty tổng giám đốc. Ta cầu hắn có cái dám dùng. Lại một lát sau, Lý Kiến Quốc lại cho Tiêu Soái đưa tới một cái bình nước cà chua. Tiêu Soái uống một ngụm. Hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, nguyên nhân đâu? Hệ thống, ba lạp lốp bốp, chấm ngoặc kép. Sau đó Tiêu Soái nắm hệ thống nói cho hắn biết nguyên nhân, còn nguyên toàn bộ nói cho Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc liền một lần lại một lần chạy về đi một lần nữa chế tác. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái như thế từng miếng rót lấy nước cà chua. Nàng cảm giác trong miệng của mình cũng không khỏi đến có một loại mồm miệng nước miếng cảm giác. Thối thần côn, người như thế uống, không chua đến hoàng sao? Lý Tử Hân không nhẫn được ở hỏi. Tiêu Soái, không, không chua, có thể không chua sao? Ta hiện tại miệng đều nhanh đặc biệt nắm chặt đến cùng nhau. Thật không chua sao? Lý Tử Hân tiến đến Tiêu Soái trước mặt, nhìn xem bộ dáng của hắn nói ra. Ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ hết sức chua. Sắp chua chết được đâu. Tiêu Soái, không, ta hiện tại rất tốt một chút cũng không chua. Tiểu Soái, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, Lý Kiến Quốc lại cầm lấy một cái bình nước cà chua đi tới. Hắn nắm cái bình đưa cho Tiêu Soái, nói ra, cho, hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Tiêu Soái bỗng nhiên run run một thoáng, hệ thống, chính mình ước pháo, ngậm lấy nước mắt cũng phải đánh xong. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai, chính mình yêu cầu làm nước cà chua, chua chết cũng phải uống xong. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái đem Lý Kiến Quốc trong tay cái bình nhận lấy. Hắn bày ra một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ, ngước cổ lên, dầm uống một ngụm, không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác. Tiêu Soái hơi kém không có khóc lên, chính mình vị giác không thể như thế hủy đi. Hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số làm 92 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Hệ thống vừa mới nói cái gì, ta uống quá nhanh không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống, năm đó khẩu vị điểm số làm 92 điểm. Cực phẩm rượu ngon. Phốp, Tiêu Soái ban đầu chuẩn bị nhất cổ tác khí toàn bộ uống sạch. Nghe được hệ thống nói như vậy, hắn vội vàng nắm cái bình theo trong miệng đem ra. Thế nào Tiểu Soái? Lý Kiến Quốc thấy Tiêu Soái kịch liệt như vậy phản ứng vội vàng hỏi nói. Tiêu Soái đưa tay chỉ cái bình, trong miệng ấp úng, hắn đã bị tàn phá nói không ra lời. Vẫn chưa được sao? Lý Kiến Quốc hỏi. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lắc đầu liên tục. Hắn chỉ trong tay cái bình, sau đó giơ ngón tay cái lên. Lý Tử Hân nói ra, ngươi nói là lần này là được rồi. Ân ân ân ân, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lại là một trận gật đầu. Thành sao? Lý Kiến Quốc hồ nghi nhìn xem Tiêu Soái trong tay cái bình. Nơi đó một bên còn có không đến 1/5 chất lỏng màu đỏ. Cái này xem bề ngoài cũng là cũng không tệ lắm. Bất quá, thật đi, Tiêu Soái nắm cái bình đưa cho Lý Tử Hân, ra hiệu nàng nếm thử. Lý Tử Hân vội vàng lui lại 2 bước. Nói ra, ngươi đã uống đồ vật ta không uống. Đan sen cảm nhiễm, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đan sen cảm nhiễm em gái ngươi a. Học y ghê gớm đúng không? Lý Kiến Quốc lúc này nói ra. Chờ một chút, bên kia còn có một chút, ta cái này đi lấy. Nói xong, Lý Kiến Quốc liền chạy tới, chỉ chốc lát sau liền lại cầm gần một nửa bình tới. Lúc này Triệu Anh Quyền cũng đi theo Lý Kiến Quốc đi tới. Lý Kiến Quốc nắm nước cà chua trung bình ngã vào 3 người trong chén phân cho Lý Tử Hân cùng Triệu Anh Quyền, nói ra, tất cả mọi người nếm thử đi. Lý Tử Hân bưng cái chén, nhìn xem bên trong trong veo trong suốt chất lỏng màu đỏ. Trên ót nhảy ra cái nghi vấn biểu lộ, không phải liền là cà chua nước sao? Cái đồ chơi này có thể dễ uống đi nơi nào? Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. A, uống một chút, Lý Tử Hân con mắt chợt sáng lên. Mùi vị giống như không sai ấy. Một cỗ thuộc về đại tự nhiên mùi thơm ngát đập vào mặt. Thật giống như xuân về hoa nở tháng ngày ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh một dạng. chua chua ngọt ngọt mùi vị tại trên đầu lưỡi xoay quanh. Dễ uống, nghĩ như vậy, Lý Tử Hân lại uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, khẩu vị suôn sẻ tự nhiên. Thật uống ngon, Lý Kiến Quốc nói ra. Triệu Anh Quyền lại phẩm hai cái, về sau một mặt kinh hỉ, nói, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống nước cà chua. Lý Kiến Quốc cũng nói theo, Triệu Thúc, chỉ cần chúng ta chào hàng tốt, đây nhất định có thể bán chạy. Không nói những cái khác, chỉ là xung quanh những cái kia tiệm cơm liền là rất lớn một khối thị trường. Lúc này chúng ta nhà máy được cứu rồi. Triệu Anh Quyền nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy à, đây đều là Tiêu đại sư công lao. Bên này, Tiêu Soái mới vừa từ vòi nước chạy đi đâu trở về. Nhìn xem phản ứng của mọi người, hắn cười hỏi, thế nào, cảm giác như thế nào? Lý Kiến Quốc nói ra, quá tốt uống, khẩu vị hết sức đặc biệt, nhất định có thể bán chạy. Lý Tử Hân nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết như thế phối hợp nhất định có thể làm? Tiêu Soái cười nói, ta tính ra, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính cái đầu của ngươi, ta tin ngươi mới ra quỷ đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dựa vào miệng liền có thể nghiên cứu ra mấy khẩu vị đồ uống sao? Chuyện này, tựa hồ khả năng không lớn đi. Tiểu Soái, liền cái này thức uống, chờ cái kia mấy giỏ cà chua đến, chúng ta lập tức sản xuất một nhóm. Lý Kiến Quốc hưng phấn nói, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem Triệu Anh Quyền nói ra, Triệu Thúc, làm phiền ngươi đi cho cùng Quách quản lý nói một chút. Liền nói này loại cà chua, chúng ta tất cả đều thu, tìm được đường ra, Triệu Anh Quyền cũng là phi thường hưng phấn. Hắn liên tục gật đầu nói ra, không có vấn đề, ta chờ một lúc phải. Vậy chúng ta liền làm một vố lớn. Lý Kiến Quốc lòng tin 10 phần nói, chờ một chút, lúc này, Lý Tử Hân bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Soái đám người đồng thời quay đầu nhìn Lý Tử Hân. Lý Tử Hân trên mặt biểu lộ nhìn có chút nghiêm túc. Nàng bình tĩnh nói, tại sản xuất phía trước, có một vấn đề trước hết làm rõ ràng. Vấn đề, Triệu Anh Quyền nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, vấn đề gì? Lý Tử Hân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, sản xuất phía trước, trước hết làm rõ ràng cái này đồ uống phương pháp phối chế thuộc về vấn đề. Nghe Lý Tử Hân kiểu, nói này, tất cả mọi người trầm mặc. Lý Tử Hân nhìn xem mọi người nói, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, một cái tốt phương pháp phối chế ý vị như thế nào. Cho nên lời mặc dù không được tốt nghe, nhưng là vẫn sớm hiểu rõ tốt, bớt đến lúc đó mọi người lại bởi vì cái này vấn đề huyên náo không thoải mái. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, ta đều không có nghĩ tới chỗ này. Thật nhìn không ra ngươi nhà đầu này ngoại trừ phá bên ngoài vẫn là cái hiền nội trợ a. Lý trợ lý nói không sai. Lý Kiến Quốc nói ra, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, tránh khỏi về sau mọi người giận dỗi. Triệu Anh Quyền do dự một chút nói ra, phía trước không phải nói cho 10% cổ phần sao? Lý Tử Hân nhìn xem Triệu Anh Quyền nói ra, đó là hắn cấp cho ngươi nhà máy sự tình thù lao. Cùng cái này phương pháp phối chế là hai chuyện khác nhau. Trên thực tế, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, trong tay hắn chỉ muốn nắm giữ lấy cái này phương pháp phối chế. Mặc dù dứt bỏ các ngươi là một mình cũng không có có vấn đề gì. Cho nên không nên đem hai chuyện nói nhập là một. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha nha, thật sự là quá lợi hại. Cho ta làm trợ lý, cho ta phát tiền lương, bây giờ trả lại ta tranh thủ lợi ích. Đúng rồi, câu nói kia thế nào nói đến lấy lâu ngày mới rõ lòng người nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,